9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1534, chương 1533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến đền thờ để có hương thơm mấy người các cháu có đi không? Bà cụ Lục hỏi, các chàng trai nhà họ Lục có ai sẽ tin điều này đâu, ngoại trừ tất cả mọi người ngoại trừ Lục Tấn Khang dường như đều lắc đầu theo bản năng, khoát tay. Chúng cháu sẽ không đi, trở về xem điện thoại di động càng thú vị hơn. Các cháu, những đứa trẻ này, biết gì chứ? Mẹ Lục trợn trắng bọn họ một cái, chuẩn bị đỡ bà cụ Lục lên xe. Bà ơi, cháu sẽ đi với bà. Lục Tấn Khang lại ngoài ý muốn đứng ra đỡ bà cụ Lục trước mặt. Tấn Khang, mọi người đều ngạc nhiên, nhưng họ nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó nên đã ngừng nói chuyện. Sau khi đến chùa Hương Hòa Nhất Hà Thành, Lục Tấn Khang đi theo mẹ Lục bái Phật lên hương cầu một quẻ thẻ, đi đến phòng trụ trì. Trụ trì nhìn chằm chằm vào quẻ thẻ đó nửa ngày trước khi hỏi. Vị thi chủ này muốn hỏi cái gì? Tôi muốn hỏi xem tôi có duyên phận với những người tôi đang tìm kiếm hay không? Có phải thí chủ trong lúc hôn mê đã từng nhớ tới một vài kiếp trước vốn nên quên đi đúng không? Bà cụ Lục là khách thường xuyên trong chùa cho nên trụ trì đối với chuyện của cậu ít nhiều cũng biết một chút. Nghe xong lời trụ trì, Lục Tấn Khang lộ ra vẻ kinh ngạc nửa ngày mới gật đầu. Những thứ đó hẳn là kiếp trước của cô, tuy nhiên, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại cháu trong cuộc sống này. Cậu nhớ tới chuyện kiếp trước sau khi Bảo Châu nhảy xuống vách đá cậu đã bị bệnh nặng một hồi, thân thể tốt rồi đã đi lên chùa ước nguyện hiến ra tuổi thọ 40 năm, đổi lấy duyên phận kiếp sau của cậu và Bảo Châu. Sau đó, cậu đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp vì lợi ích của người dân, đã làm tổng cộng hàng trăm việc tốt trong một năm. Cậu tin tưởng vững chắc vào lòng tốt và con người cậu. Sau đó, ở tuổi 23, cậu đột ngột chết trên đường cứu trợ thiên tai. Trụ trì mỉm cười, từ quẻ thẻ này, những nỗ lực của việc cứu trợ giúp dân kiếp trước không phải là vô ích trong cuộc sống này chắc chắn sẽ nhận được những gì mong muốn. Ánh mắt Lục Tấn Khang sáng ngời kích động nắm lấy tay trụ trì. Người nói Bảo Châu vẫn chưa chết. Trụ trì nhắm mắt lại, hai tay khép lại. Phật A-di-đà thiên cơ không thể tiết lộ. Sau khi nói chuyện với trụ trì của chùa một phen, từ nay về sau Lục Tấn Khang giống như đã thay đổi thành một người khác. Cả người không còn bi thương tuyệt vọng, chán nản kiệt sức. Thay vào đó, có rất nhiều hy vọng và kỳ vọng cho tương lai. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến giờ khai giảng, các chàng trai nhà họ Lục đi đến trường quý tộc tốt nhất Hà Thành Tuyên Ưng. Cách trường,